Đỉnh cao phú quý, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Trình Vân, người đang ngồi trong xe, giật mình khi nhìn thấy Trình Uyên từ xa bước ra từ chiếc xe trước mặt mình, và anh ấy dường như chỉ có một mình. Ngay sau đó, cô đẩy cửa bước xuống xe. Cô muốn xem Trình Uyên có ý gì để ngăn cô lại một mình. Có lẽ nào tôi muốn chết. Trình Uyên bình tĩnh bước tới mà không nói lời nào. Vệ sĩ của Trình Vân nhanh chóng vươn tay ngăn cản. Dừng tay. Giọng nói còn chưa hạ xuống, nhưng nhìn thấy Trình Uyên vươn tay muốn kéo cổ vệ sĩ. Bang, vệ sĩ đã bị một lực rất lớn đè xuống đất. Nhưng bước chân của Trình Uyên không hề dừng lại. Cảnh tượng này đến quá đột ngột, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trình Vân vừa xuống xe liền sắc mặt thay đổi. Ha lơ, 7 hoặc 8 vệ sĩ bao vây Trình Uyên, cố gắng ngăn cản anh ta. Tuy nhiên, Trình Uyên trực tiếp nâng chân lên, đá vào giữa người đó. Ai đó tấn công từ phía sau, nhưng anh ta quay lại và thúc cùi trỏ, rồi hạ gục tên vệ sĩ phía sau. Những vệ sĩ bình thường này là không đủ đối với Trình Uyên. Và kẻ thiết diện duy nhất có thể đe dọa anh ta hoàn toàn không phải nhóm của Trình Vân. Chẳng mấy chốc nhóm vệ sĩ này đã giảm 7-8 người. Và không ai trong số họ có thể ngăn được tốc độ của Trình Uyên. Những vệ sĩ còn lại giang hai tay ra, dường như muốn lấy ra hung khí giết người. Lúc này, Trình Vân giơ tay ra hiệu cho những người khác không được hành động hấp tấp. Trình Uyên, bạn đang đuổi theo tất cả các con đường, chỉ là suy nghĩ. Khoanh tay lại, Trình Vân nâng cầm lên và hỏi Trình Uyên một cách đầy tự hào, nhưng Trình Uyên đã bước đến gần cô trước khi cô hỏi xong câu hỏi của mình. Không chút do dự, giơ tay chỉ là một cái tát. Với một âm thanh, bóp, anh đột ngột tát lại câu cuối cùng của Trình Vân. Trình Vân sững sờ, mọi người đều sững sờ. Một số người thậm chí đã rút dao ra khỏi vòng tay của họ. Lại di chuyển đi, tôi sẽ khiến tất cả các người không thể tách rời khỏi thành phố Tân Dương. Trình Uyên đột nhiên quay lại và dùng ngón tay hét vào mặt đám vệ sĩ. Anh ấy đang rất giận dữ. Cơn tức giận này không chỉ là cảm giác trong lòng của chính mình, mà là cảm xúc gần như là vật chất. Đó là loại cảm giác mà hắn giống như tồn tại khủng khiếp, giống như một thứ tai họa. Với một tiếng kêu, các vệ sĩ sững sờ tại chỗ, thậm chí một số còn lùi lại trong tiềm thức. Không ai dám bước tới. Anh, Trình Vân dường như không ngờ rằng Trình Uyên lại dám đánh cô. Anh đưa tay ra che đi gò má đang lập tức sưng đỏ của cô, tức giận nhìn Trình Uyên. Cô dám đánh, tôi, tát, anh lại tát. Trình Vân suýt bị kéo ngã, loạng choạng, phải dùng hai tay đỡ lấy nắp trước của xe. Trình Vân, nghe tôi nói. Sau khi nhận cái tát này, Trình Uyên lạnh lùng nói. Tôi không giết anh, không phải vì anh thuộc dòng họ Trình, cũng không phải vì anh sắp đặt tình huống để hại tôi, mà là vì anh. Ngu ngốc làm cho người ta cảm thấy đáng thương. Người đã lôi kéo ngươi vì khi bày trò đã nghĩ muốn giết anh của ta. Bạn nên cảm thấy biết ơn vì anh ấy vẫn còn sống, nếu không, tất cả các bạn sẽ phải được chôn cùng với anh ấy. Nhớ tới ta, người nếu là dám khiêu khích ta, người nếu là dám bước vào Tân Dương thành nửa bước ta liền giết ngươi. Sau đó, không cần quan tâm đến biểu hiện của người khác hay họ nghĩ gì, Trình Uyên xoay người rời đi, sau đó mở cửa xe, ngồi vào buồng lái rồi lái xe đi. Gió đến rất nhanh và dữ dội, không ai dám ngăn cản. Và Trình Vân, người đã bị tát hai lần mà không rõ lý do, trong mắt anh như bừng bừng ngọn lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lúc này, cô đã run lên vì sợ hãi, cô không dám ra lệnh cho người báo thù cho mình. Vệ sĩ tới đỡ cô hoàn hồn liền hất tay vệ sĩ ra. Cút đi, đồ rác rưởi. Về phần Trình Uyên, tuy rằng hắn đã giết người, nhưng hắn thật sự không phải là sát nhân, cho nên hắn không giết Trình Vân, không quan trọng bọn họ đều là người thân của gia tộc Trình gia. Hắn cũng biết Trình Vân bố trí đã bị Lưu Trữ tiếp quản, cuối cùng cũng đủ làm phản bội người thân, Lưu Trữ cũng đã chết, bọn họ từ đó về sau có thể là người xa lạ. Nhưng nghĩ đến nếu không phải nói cho hắn Tiêu Viêm kết quả này, Trần Thành sẽ không lần thứ hai bị thương, trong lòng liền có một cỗ lửa giận. Đó là lý do tại sao anh ta sẽ đuổi theo anh ta và chút lửa vào Trình Vân. Trở lại bệnh viện, Thời Sách vội vàng chào hỏi. Trình Uyên xuống xe, ném chìa khóa cho Thời Sách, nói với anh. Anh đi mua hoa quả đi. Khi quay lại, chúng ta sẽ đến thăm Thẩm Hoa và Lý Nham. Ừ, Thời Sách đáp và lái xe ra khỏi bệnh viện. Về đến phường chuẩn bị vào cửa, liền bị Cố Cảnh Ngôn đẩy ra. Anh có chuyện muốn nói với em. Tiêu Viêm lạnh lùng nói với Trình Uyên. Trình Uyên nhìn vào khu phòng và thấy Trung Hân đang ngồi cạnh giường của Trần Thành, và Trần Thành dường như vẫn chưa thức dậy. Đi với tôi, anh nói với Tiêu Viêm, sau đó quay người đi về phía văn phòng trưởng khoa. Ít sau khi đến văn phòng trưởng khoa, Trình Uyên để Tiêu Viêm ngồi xuống và tự mình rót trà cho cô ấy. Hắn còn không có ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Đừng làm phiền, ta chỉ cần nói vài câu. Trình Uyên vẫn tự tay rót cho cô một tách trà. Tiêu Viêm nói, tôi không biết anh trai tôi là người như thế nào, nhưng tôi biết anh là người như thế nào. Bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn trong tương lai. Bạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, và mọi người xung quanh bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả đó. Tôi học được từ chị dâu rằng anh trai tôi rất coi trọng tình cảm và sẽ không bỏ rơi bạn. Sau khi khỏe hơn, anh ấy nhất định sẽ không chấp nhận những lời đề nghị của bạn. Vì vậy, tôi hy vọng thái độ của bạn sẽ kiên quyết hơn khi thời gian đến, và không để anh trai của tôi mạo hiểm với bạn nữa. Anh tôi đã rất vất vả trong cuộc đời này. Tôi không muốn chỉ tìm anh ấy và nhìn anh ấy chết. Trình Uyên đưa trà cho Tiêu Viêm, nhưng anh không thể cầm lên, vì vậy anh đặt trà lên bàn trà, sau đó cười với Tiêu Viêm nói. Đừng lo lắng, tôi có thể làm những gì tôi nói. Vậy thì tốt, anh Tiêu Viêm gật đầu, sau đó suy nghĩ xong lại nói thêm. Dù sao anh cũng giúp em tìm anh giúp anh trai tìm em, lại là bạn tốt như vậy, cho nên anh sẽ không để bạn làm giúp tôi việc này một cách vô ích. Chỉ cần ngươi làm theo lời mình nói, nếu không dùng vàng nữa, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật này. Câu nói này khiến Trình Uyên ngạc nhiên, anh kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Sau khi Tiêu Viêm, anh xoay người bước ra ngoài. Vừa mới mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, cô đột nhiên dường như lại nghĩ tới điều gì đó, trầm mặc một hồi, cô nói ngược lại với Trình Uyên. Còn nữa, thân ái nhắc nhở, Lục Hải Xuyên, nhất định là có vấn đề. Trình Uyên bất giác cau mày. Trước khi Bạch An Tương gọi điện và nói với anh ta rằng Lục Hải Xuyên thật đã chết, Lục Hải Xuyên có 6 ngón chân trên bàn chân, họ cũng đã đến Nghĩa Trang để điều tra. Ích vì vậy, Trình Uyên nghĩ đến một người có khí chất tốt đẹp như nhau, nhưng lời đồn không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh không quan tâm đến những điều này, anh không quan tâm Lục Hải Xuyên có phải là Lục Hải Xuyên thật hay không, anh chỉ quan tâm đến Lục Hải Xuyên hiện tại, liệu anh ta có ác ý với anh và bạn bè của anh hay không. Cảm ơn, theo phép lịch sự, Trình Uyên cảm ơn Tiêu Viêm. Không cần, sau khi Tiêu Viêm, hắn xoay người muốn rời đi, nhưng vừa quay đầu lại bị kinh động. Lục Hải Xuyên đứng trước mặt cô. Cách chương.